Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 45, C45, đãi ngộ dành cho quý ngài cấp thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tại hành tinh đặc quyền. Tòa án bảo vệ thuộc hành tinh chủ. Lúc 3 giờ sáng theo giờ thủ đô. Phòng họp của tòa án tối cao tọa lạc tại một địa điểm nào đó trong thành phố. Sao streamer này vẫn còn hoạt động? Chẳng phải mấy anh đã đàm phán với đối phương rồi sao? Một hội viên A giơ cao vòng tay trí não. Kết nối máy chiếu trong phòng họp rồi chiếu video phát lại livestream của Fed. Tức giận chỉ vào khu vực bình luận sôi nổi với những đoạn trích mới từ câu chuyện. Mấy anh nói chuyện kiểu gì thế? Không đưa ra bất kỳ điều khoản hạn chế nào à, lần này câu chuyện của đối phương viết quý ngài vào quân đoàn luôn rồi. Hội viên A bừng bừng lửa giận thuộc phe phản đối. Chỉ trích gay gắt, kiên quyết thực thi luật pháp một cách nghiêm minh với streamer Fed. Hắn ta vô cùng phẫn nộ khi Fed cố tình bịa chuyện, bôi nhọ hình ảnh của quý ngài trùng đực. Thế nhưng, trong cuộc đàm phán trước với streamer Fed, hội viên A không có mặt trong nhóm đàm phán. Khi mọi chuyện đã xong hết, hắn ta chỉ có thể bực tức mà không làm được gì. Hội viên A chỉ vào đoạn văn trong chuyện, gào lên, nhìn xem mấy anh đã làm gì hả? Đây là báo ứng cho việc mấy anh dung túng cho một tên á thư thấp kém. Ôi trời, tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Cậu ta dám viết bối cảnh của quý ngài trong chuyện như vậy. Còn cho vào quân đoàn. Cái lũ toàn dã thú tham lam đầu óc toàn cơ bắp đó. Chỉ biết thèm khát hút hết mọi thứ của quý ngài. Cho đến khi nghiền nát quý ngài mới biết dừng lại. Sao cậu ta dám viết như vậy, phải ra lệnh bắt giữ cưỡng chế ngay. Bắt phết là việc phải làm. Hội viên A đỏ mặt tía tai. Cặp râu ròng lên, tay run rẩy chỉ vào máy chiếu. Trong phòng họp, các hội viên khác không kích động như hội viên A. Bọn họ trao đổi với nhau rồi hội viên B thuộc phe hòa bình ủng hộ streamer Fed lên tiếng. Anh cần kiểm soát cảm xúc của mình. Nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh để nhận ra ưu điểm. Hội viên B nói, số lượng quý ngài ít ỏi từ trước đến nay luôn là mối lo ngại lớn nhất của tộc ta. Số lượng đăng ký hẹn hò mỗi năm không đủ cho 10 quân đoàn lớn và các quân đoàn khác. Vũ trụ bao la vô tận. Dù đặt giới hạn điểm cống hiến cao thế nào, quân đoàn của các chủng tộc cấp cao vẫn luôn đạt được mục tiêu. Bấy lâu nay do quý ngài mà mối quan hệ giữa tòa án bảo vệ và quân đoàn luôn trong tình trạng căng thẳng. Theo thống kê chỉ số hạnh phúc, những quý ngài có chỉ số hạnh phúc thấp hơn mức an toàn luôn là những quý ngài kết hôn với quân thư. Lần này streamer lấy bối cảnh quân đoàn để sáng tác câu chuyện. Biết đâu có ích cho tòa án. Nhỡ câu chuyện của cậu ta miêu tả quân thư thành một tồn tại phi thường. Chúng ta có thể cân nhắc đưa câu chuyện này đến tay quý ngài. Hội viên B đang nói dở thì A đã cắt ngang. A tức đến nỗi muốn lòi cả mắt ra vì những lời lẽ kinh khủng của B. Hội viên A, tôi thấy anh mất trí rồi. Nực cười, cả hai chúng ta đều là trùng cái. Đừng tưởng dùng mấy lời lẽ chính nghĩa này để đánh lạc hướng. Hội viên A, suy nghĩ cho quân đoàn. Rốt cuộc anh làm việc cho tòa án hay chưa gột rửa sạch mùi thuốc súng trên mình vậy? Muốn giúp đỡ đám chiến hữu năm nào cũng không đạt chỉ tiêu xét duyệt à? Hội viên B là một trùng cấp cao xuất thân từ quân đoàn. Nên anh ta bị thu hút bởi câu chuyện tình yêu của Fed Win theo lẽ tự nhiên. Trong phòng họp, hai phe ủng hộ và phản đối vụ án Fed, đại diện bởi hội viên A và B tranh cãi kịch liệt. Một bên khác, phe trung lập chiếm số ít đảm nhận việc viết lệnh hạn chế và ghi chép cho phe chiến thắng trong cuộc tranh luận. Khi hai phe A và B tranh cãi gay gắt, căng thẳng leo thang tột độ, một trùng làm công vụ bước vào từ cánh cửa phụ của phòng họp. Tiến đến gần trùng đại diện cho phe trung lập, ghé sát vào tai đối phương để truyền tin. Một lát sau, đại diện phe trung lập nhấn nút micro trên bàn. Lên tiếng với các hội viên và thẩm phán thuộc hai phe đang tranh cãi gay gắt đến mức sắp xắn tay áo. Trèo lên bàn đánh nhau. Tất cả im lặng. Phó Chủ tịch Quốc hội có chỉ thị mới. Nhóm trùng văn minh mặt đỏ tía tai. Liếc xéo phe đối diện xong mới chỉnh lại cổ tay áo. thắt chặt cà vạt và vest cho đàng hoàng rồi mới ngồi xuống. 5 phút sau, hội viên A tức đến mức run rẩy, cặp râu dựng đứng như trâu đực, dẫn đầu đám trùng ủng hộ phe đối lập hối hả rời đi. Rõ ràng là đi tìm Phó Chủ tịch Quốc hội để bàn bạc tiếp. Phe hòa bình do hội viên B dẫn đầu và phe trung lập nhìn nhau mỉm cười, rồi lần lượt rời đi. Tại góc rẽ của dãy bậc thang đá hoa cương tại tòa án, đại diện phe trung lập và hội viên B bước đi song song. Hội viên B hỏi, chuyện gì vậy? Tôi tưởng lần phản đối việc thực thi luật cưỡng chế này sẽ không dễ dàng như vậy. Trùng trung lập nở nụ cười bí ẩn. Liên minh thủ đô có trùng ra tay. Hội viện B kinh ngạc. Hạ thấp giọng, sao lại thế được? Tôi còn tưởng là một trong ba tổng tư lệnh của 10 quân đoàn lớn gây áp lực với tòa án. Trùng trung lập nói, đúng là Phó Chủ tịch Quốc hội đã nhận được email chính thức từ quân đoàn 2. Nhưng trước email của quân đoàn 2, email từ dòng họ Giang Ninh thuộc Liên minh thủ đô đã đến trước. Hội viên B vô thức liên tưởng, chẳng lẽ phết thuộc dòng họ Giang Ninh? Vậy thì bí ẩn trong câu chuyện, bạn cùng phòng, ấy có thể giải thích được rồi. Trùng trung lập lắc đầu, chắc không phải đâu. Trùng tạo áp lực lần này là cậu cả nhà Giang Ninh, cũng không phải chủ nhà. Hội viện B càng thêm kinh ngạc. Hội viên B than nhẹ, giỏi thật, cậu trai ấy còn chưa trưởng thành mà nhỉ. Vậy mà đã nghĩ ra cách thuyết phục được Phó Chủ tịch Hội đồng rồi. Trùng trung lập cũng cảm thán. Đó là Giang Ninh, dòng họ ấy nắm nửa quyền liên minh. Nhân vật chủ chốt cho hôn nhân thế hệ sau. Có quan hệ họ hàng với Phó Chủ tịch Hội đồng. Chẳng liên quan mới thấy lạ. Dù phết không thuộc dòng họ Giang Ninh, vẫn có ảnh hưởng lớn đến vị cậu cả Giang Ninh ấy. Nếu không nhà Giang Ninh sẽ không tốn công sức cho việc chẳng mang lại lợi ích gì. Hội viên B cười nói, xem ra việc phản đối xem xét lại sẽ còn dai dẳng. Giờ đã có một trùng nhà Giang Ninh có trọng lượng tham gia vào vụ này. Vậy lệnh bắt giữ cưỡng ép khó thực hiện được trước khi phết viết xong câu chuyện. Bóng lưng hai trùng cấp cao mặc vest lịch lãm khuất dần. Tiếng trò chuyện cũng dần xa vời vợi. Một đêm này cuồn cuộn mây đen, bốn bề gió lộng. Hộp thư chính thức và tin nhắn riêng tư trên tất cả các nền tảng tài khoản của quân đoàn tò vò tăng đột biến. Tổng tư lệnh tò vò còn bất ngờ nhận được yêu cầu gọi điện từ một số bạn cũ, thời kỳ huy hoàng nhất của tò vò xếp hạng 2. Nhưng trong trăm năm qua, thứ hạng liên tục tụt dốc, rơi xuống vị trí cuối bảng. Đã lâu lắm rồi không nhận được lời chào hỏi từ các quân đoàn cấp cao thuộc top 3. Ngay cả khi tổng tư lệnh tò vò vừa gật đầu đồng ý, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc từ màn thao tác bất ngờ của Fed. Chỉ vì một câu chuyện mà trùng từng giao du với quân đoàn tò vò yếu kém ngày nào, giờ đã sống dậy, giải quyết xong việc xã giao với bạn cũ rồi gác máy. Tổng tư lệnh tò vò cũng cảm thấy trong lòng dấy lên niềm hân hoan phấn khích, tinh thần sục sôi như chủ quản kiến thức Medila ngày nào. Vậy mà chỉ trong một đêm, trong vòng 4 tiếng, Fed đã kéo sập cầu thang lên trời rồi ném trước mặt tổng tư lệnh tò vò. Tổng tư lệnh tò vò thế hệ này chỉ có thể nhìn thấy vinh quang trong quá khứ của quân đoàn qua sảnh danh dự lịch sử. Giờ ông cũng có cơ may, có khả năng để vinh quang thuở trước tái hiện trong tay. Fed nhen nhóm ngọn lửa, cam kết trong tháng tới sẽ tăng hỏa lực. Tôi luyện quân đoàn tò vò sa sút và dỉ xét trở lại thời kỳ vàng son thuở ban đầu. Lời chào hỏi thiện chí từ các quân đoàn cấp cao ngự trị trên ba vị trí đầu bảng chỉ là bước khởi đầu cho lời hứa của Fed. Suốt đêm ấy, tổng tư lệnh tò vò trằn trọc trong văn phòng. Ông đăm đắm nhìn bản đồ thiên hà nơi đóng quân của quân đoàn treo trên tường hồi lâu. Đó là bản đồ ngân hà lớn, chiếm trọn một mảng tường văn phòng. Trên bản đồ rải rác vô số hành tinh lớn nhỏ, nhiều hành tinh đã tối đi, tượng trưng cho những trụ sở bị cướp mất của tò vò. Tổng tư lệnh tò vò luôn nung nấu ý định một ngày nào đó có thể thắp sáng lại những biểu tượng này. Cho đến bình minh, tổng trưởng tò vò viết một quân lệnh mới, truyền xuống dưới, mỗi lần qua tay thành viên quân vụ thì họ đều không khỏi thầm kinh hãi. quy định quân sự và thứ tự ưu tiên trong các nhiệm vụ xuất quân của quân đoàn tò vò này đã có thêm một điều luật mới. Nếu streamer Fate, tên thật là Roland Sariel, có nhu cầu quân sự, quân đoàn tò vò sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Tất cả các chỉ huy trưởng tò vò nhận được quân lệnh mới đều nghĩ rằng bộ phận quân nhu đã truyền sai chỉ thị. Cũng bởi vì, trong những trường hợp tương tự mà họ biết thì trước đây, chỉ có vị thánh cuối cùng trong lịch sử mới có thể khiến một trong 10 quân đoàn lớn dốc toàn lực, trở thành nanh vuốt chó săn. Bên ngoài vũ trụ, một cuộc chiến tranh đang manh nha. Các thế lực cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, lăm le nuốt chửng lẫn nhau. Dẫu vậy tại Black Seal, người ở tâm điểm vòng xoáy thời tất cần vừa ngủ đến hừng đông. Chất lượng giấc ngủ cấp 5A. Sáng sớm thức dậy, anh không hề ưu tiên chuyện mới mà đi xem hiệu sách nhỏ của mình. Cả ngày hôm đó, thời tất cần không hề đăng nhập vào tài khoản Fate. Anh làm việc có thói quen, thích làm việc theo thứ tự. Khi bận một việc gì đó sẽ tập trung hoàn toàn để hoàn thành. Do đó, từ việc sửa sang lại tiệm sách, sắp xếp bố trí, cho đến những việc lặt vặt như thiết kế poster dạy chữ, tranh minh họa giáo dục cho con non, thời tất cần đã tận dụng hệ thống hỗ trợ để tăng tốc độ hoàn thành lên 80. Chỉ trong một ngày, hệ thống là một công cụ vô cùng hữu ích. Những sách giáo khoa không có trên hành tinh cấp thấp, nó đều có thể tìm kiếm file PDF trên mạng, chuyển đến khu vực làm việc của thời tất cần để in ra, bù đắp cho việc thiếu hụt sách giáo khoa trầm trọng trên hành tinh cấp thấp. Tiết kiệm được thời gian, tài xế Bill bám sát chủ cả ngày, nhìn chủ thuê chạy ngược chạy xuôi, tất bật không ngừng, thở hổn hển nhưng không hề yếu ớt, trái ngược với thân hình gầy gò. Đôi mắt xám của chủ thuê lại sáng đến kinh ngạc. Bất chợt, Bill nhớ lại những lúc rảnh rỗi khi hắn mài lưỡi dao kiêm súng trong thời gian tại ngũ. Súng của quân thư, theo tiêu chuẩn sản xuất thì sẽ có lưỡi lê gắn dưới nòng súng. Lưỡi lê nhỏ bé bé ẩn dưới nòng súng rất sắc bén và cứng rắn, được lau chùi bằng vải và dầu cho đến khi lưỡi dao màu xám đậm bóng loáng như gương. Bên trong thân thể gầy gò của thiếu niên Á Thư này ẩn chứa một linh hồn kiên cường gấp trăm lần so với vẻ ngoài, khiến chủng kinh ngạc còn rất dễ lây lan. Đi theo anh, không cần bận tâm những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh, tiến về phía trước, bận rộn nhưng cũng rất phong phú. Những phiền muộn sẽ dễ dàng bị bay biến trong quá trình này. Kể từ khi giải ngũ, Bill chưa từng cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn mà chỉ có quy tắc của quân đoàn mới có thể mang lại. Ngay lúc này, Bill cảm nhận được những cảm xúc mơ hồ từ một Á Thư. Hắn cảm thấy khó tin nhưng lại tuân theo một cách hiển nhiên. Có một chùng cái cường tráng tận tâm giúp đỡ khuân vác vật nặng, bóc hàng chuyển phát nhanh, dọn dẹp hiệu sách, v.v. khiến cho ngày hôm nay của thời tất cần trôi qua thuận lợi đến mức khó tin. Nhưng trên đời còn có một định luật gọi là bảo toàn may mắn. Một ngày suôn sẻ của thời tất cần kết thúc vào lúc 6 giờ chiều. Khi anh mở tài khoản Fate xem tin nhắn riêng, tin nhắn từ Hát ập đến liên tục. Nhìn thời gian từ lúc tắt like tối qua đến giờ vẫn liên tục gửi cho đến khi thời tất cần mở hộp tin nhắn. Nội dung gửi tới nhiều lần chỉ có một. SVIP Hát. Toang rồi Fate ơi. Tòa án bảo vệ để mắt tới anh rồi. Bọn họ đang nói về lệnh bắt giữ bắt buộc. Phết mau dùng bộ não xảo quyệt của anh nghĩ cách đi. Thời tất cần, anh cho hệ thống lọc email, nhưng không lọc được thông báo từ tòa án bảo vệ trùng được. Thời tất cần suy ngẫm một lát, rồi hiểu ra, hóa ra thông tin mà Hát có thể tiếp cận bị trễ. Cả ngày trôi qua, nếu lệnh bắt giữ cưỡng ép đã được ban hành thì hệ thống sẽ gào thét trước. Thời tất cần không cần suy nghĩ cũng biết trùng chặn lệnh bắt giữ này cho phép là ai. Thời tất cần gửi cho Hát một tin nhắn. Đã đọc, đã xử lý xong, offline đây. Rồi không thèm quan tâm đến trùng đang muốn dùng tin nhắn làm nổ tung hộp thoại này nữa. Thời tất cần mở hộp thoại chat 99 của mũ Giáng sinh, xem thời gian tin nhắn được gửi đi. Anh lại ngẫm ra điều gì đó. Thủ đoạn của mũ Giáng sinh lại thăng cấp. Thời tất cần ghost mũ Giáng sinh, nhưng y vẫn không chịu dừng việc săn lùng Fate. Lịch sử trò chuyện từ lúc y cúi đầu gọi thầy đến nay. Trong suốt quãng thời gian đó, mũ Giáng sinh như đã lĩnh hội và khai sáng từ khóa học, y bắt đầu ngụy trang thành một độc giả cuồng nhiệt, chụp ảnh một số đoạn trong tập ngoại truyện về chủng tộc của bạn cùng phòng, rồi gửi cho Phết Sensei, ngoan ngoãn và lễ phép hỏi rằng câu chuyện ở đây có đúng không? Câu chuyện ở đó có đúng không? Nếu thời Tất Cần chưa từng nhìn thấy thẻ nhân vật mũ Giáng sinh nhưng đã từng đối đầu trực diện với y một lần. Nếu không phải do vô tình kết thân và hiểu rõ hơn về Standard A567. Chứng kiến một trùng ham học nhưng chậm chạp như thế nào? Có lẽ anh sẽ sa vào bẫy mới của mũ Giáng sinh. Thời Tất Cần lướt xem tin nhắn. Từng thông báo đã đọc hiện lên. Ảnh đại diện của mũ Giáng sinh cũng sáng lên ngay tắp lự. Song lần này, tuy mũ Giáng sinh đã online nhưng không vội trả lời ngay. Thời Tất Cần khẽ mỉm cười. Thời gian giả vờ làm độc giả của mũ Giáng sinh kết thúc vào sáng nay lúc 8 giờ. Sau 8 giờ không có tin nhắn mới nào về câu chuyện được gửi tới. Hát mật báo từ rạng sáng hôm qua. Căn cứ vào dòng thời gian phán đoán, mũ Giáng sinh đã ra sức can thiệp vào tòa án bảo vệ trong khoảng thời gian từ rạng sáng đến sáng nay. Sau khi can thiệp thành công, đắc ý và ngạo mạn của trùng cấp cao thuộc tầng lớp đặc quyền khiến mũ Giáng sinh không kìm nén được nữa, làm chiếc mặt nạ lộ ra sơ hở. Mũ Giáng sinh tin rằng Phết có cách để nghe ngóng động tĩnh từ tòa án bảo vệ, cũng tin rằng Phết có thể hiểu. Lệnh bắt giữ đến giờ vẫn chưa được ban hành là do ai đang can thiệp. Mũ Giáng sinh online nhưng không trả lời là đang chờ streamer Phết chủ động lấy lòng, muốn Phết cúi đầu một hiệp trong cuộc chiến im lặng này. Hành động thò đầu thò đuôi này khiến thời Tất Cần bật cười. Anh nhớ lại câu chuyện dân gian từng nghe khi đi du lịch Đông Bắc trước đây. Người xưa thường nói, khi đi đường khuya vào đêm trăng tròn, nếu gặp một thứ kỳ dị cản đường, chắp tay vái lại hỏi bạn bằng giọng quỷ dị lanh lành. Bạn thấy tôi giống người hay giống thần? Nếu bạn nói nó giống thần, nó sẽ lập tức thành tiên. Nếu bạn nói nó giống người, nó sẽ mất hết tu vi. Sau này chỉ có thể đi bằng hai chân. Nguyền rủa bạn chết không được tử tế. Mũ Giáng sinh chính là con trồn sắp đắc đạo này. Giả vờ đạo mạo, tà khí ngút trời. Nếu để y thỏa mãn, y sẽ không biết ơn Phết, mà chỉ hả hê dẫm nát mọi thứ của Phết. Dẫy vậy thời Tất Cần chẳng hề e dè. Nếu anh đã có thể khiến trùng nửa người nửa chuột này cúi đầu một lần thì sẽ có lần thứ hai. Thứ ba, Phết, trừ 10 điểm, Liên minh thủ đô, cung điện hạ trí. Ngay khi Vladimir nhìn rõ tin nhắn, chiếc mặt nạ quý tộc thanh lịch và đoan trang nứt ra một khe hở giữa chân mày. Tác giả có lời muốn nói. Roland Sariel là bí danh thứ hai của thời Sensei, đã từng dùng nó để qua mặt tòa án bảo vệ và ký hợp đồng với quân đoàn. Quay bua, gen chiên dui hâu y pâng hua, cách chương.